nước mắt lọ lem, chương 55, N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn kết 7 năm sau, trường trung học phổ thông Minh Đức, hôm nay là ngày khai giảng của trường trung học phổ thông Minh Đức của chúng ta. Chấm, thầy ST lớn tiếng tự hào, tiếng vỗ tay vang lên rầm rầm, đã là lần khai giảng thứ 7 kể từ khi Minh Đức trở nên tiến bộ như thế. Thầy xúc động hồi ức, các học sinh Minh Đức nên nhớ, chúng ta có ngày hôm nay, đều nhờ Hạ Niệm Từ. Em ấy chính là nữ thần của chúng ta, Minh Đức sẽ mãi mãi khắc tên em ấy lên bản vàng ghi ơn. Hạ Niệm Từ là ai thế thầy? Một học sinh thắc mắc, em ấy, đã từng là học sinh của Minh Đức, chính em ấy đã cho Minh Đức trở thành như ngày hôm nay. Chính em ấy đã cho chúng ta có một môi trường học tập tuyệt vời như vậy. Hoan hô, Hạ Niệm Từ muôn năm, tiếng hoan hỉ vang khắp khán đài Minh Đức, biệt thự Hạ gia, Hắc Sĩ, nó liên tục nhảy mũi từ sáng tới giờ. Chao mài, nó cởi chiếc tạp dề ra, lau lau mũi khó chịu. Hức, không biết ai nói xấu em mà em hắc xì hoài. Nó chu môi, từ trên lầu, một cô bé gái khoảng 5 tuổi chạy xuống, ôm chân nó lay lay. Nũng nịu, mami, con đói quá, hắn ôm hông nó từ phía sau. Nhõng nhẽo nói, bà xã ơi, anh cũng đói nữa. Nó nghiêm mặt nhìn hai cha con hắn. Hai cha con anh định anh và em đấy à, con bé thè lười cười khúc khích. Hắn thì trầm giọng, ông xã đói thiệt chứ bộ. Nó cười điệu đà, Lisa, con giúp mẹ nhặt rau nhé. Rồi quay sang hắn, nó thè lười, ông xã yêu, việc của anh là đi pha sữa cho con trai chúng ta đi. Christy đói rồi kìa, anh làm xong mới đờ si ăn nhé. Hắn cười rạng rỡ, mang chiếc tạp dề lộc cộc pha sữa như đậu bếp chuyên nghiệp vậy. Nó khoanh tay, hài lòng, tính tang, bước ra mở cổng, xuất hiện là một cậu bé nhỏ chừng 5, 6 tuổi, mới nhìn đã biết là con của một hot boy rồi. Đôi mắt dài và khá lanh chanh. Cháu tìm ai? Nó dịu dàng hỏi, cháu không tìm ai hết, mà là ba mẹ cháu tìm. Cậu bé ngọng nghịu đáp rồi chỉ tay về phía người đàn ông đang tiến về phía nó. Nào, Ki, đừng chạy lung tung kẻo mẹ la con bây giờ. Vừa nhìn, nó đã nhận ra ngay người đó là ai. Ôi, Minh Hoàng, là cậu sao? Minh Hoàng cười niềm nở. Tiểu Tư, rốt cuộc cậu cũng tỉnh. Tôi về thăm Di Đờ, cậu đây. Nhìn cậu nhóc kháu khỉnh. Nó hỏi, Quý Tử nhà cậu đây à, đẹp trai thế. Mẹ cháu là ai đấy nhỉ? Vừa ngớt giọng đã nghe một giọng nói phát ra trong xe. Minh Hoàng, anh hông đỡ em cho đứa bé trong bụng đau đấy. Nghe là nó nhận ra liền. Ca phải cô bạn giao giao của tôi chứ. Nó cười, Minh Hoàng bước ra xe đỡ lấy vợ mình đang mang thai. Dịu dàng nói, anh tới nè, vợ yêu. Nó cười ha hả, trời ơi, cô bạn giao giao nam tính của tôi đây sao? Giao giao ôm nó, cười hạnh phúc, tớ nhớ cậu quá, Tiểu Tư, xin loi 63 nhé một, chúng tớ kết hôn ở Ireland nên ca kịp gửi thiệp mời cho hai người. Chỉ cần cậu hạnh phúc là đờ si, cả ba tiến vào nhà, Minh Hoàng nhìn bất giác xung quanh, Nguyên Vũ đâu, nó ra ngoài rồi hả, chưa dứt lời đã thấy hắn hớn hở cầm ly sữa trên tay. Chạy ra, Minh Hoàng ngỡ ngàng, hả, thằng bạn hot boy của tôi đây sao, hắn cười xòa, Di Đờ là nhất mà mày. Nó nheo mắt nhìn hắn, con trai chúng ta, đang ở trên đấy, mọi người hòa ngập trong những nụ cười hạnh phúc, cơn ác mộng khi xưa đã ca còn đeo đẳng lấy nó nữa. Căn biệt thự giờ đây trở nên ấm áp và thân thiện với những tâm hồn tràn ngập yêu thương. Hắn quay mặt đi, vô tình để rớt một vật gì nhỏ nhắn, cúi nhặt nó, hắn cười rạng rỡ hạnh phúc, chiếc móc khóa, Tiểu Tư, The End, cách chương.